Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 30, bánh mì đậu đỏ loại rượu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vừa nghe thấy bánh mì, Nguyệt Nha Nhi liền vui vẻ nói. Tây Thái tiên sinh ngươi biết làm bánh mì. Tây Thái gật đầu, người ở chỗ chúng ta ăn bánh mì cũng giống như các người ăn gạo tẻ. Này ngươi có hay không biết làm lò nướng bánh mì? Biết. Một bên Đường Khả Lũ vốn dĩ còn muốn tìm người đến nói chuyện với hai người. Ai biết hai người này lại nhanh như vậy liền tán gẫu. Nói cái gì mà, bánh mì, nghe giống như một loại đồ ăn. Đường Khả Lũ xen vào nói. Các ngươi đang nói đến thứ gì? Nguyệt Nha Nhi cười giải thích. Một loại điểm tâm của Tây Dương. Tương tự với bánh bao bánh màn thầu của chúng ta. Nhưng cách làm không giống nhau. Bánh mì là một loại điểm tâm. Từ lúc trước nàng đã nghĩ làm. Chỉ là khổ nỗi không có công cụ nướng bánh mì. Vốn dĩ là, lúc ở hiện đại, đều là dùng lò nướng bánh mì bằng điện. Dù sao thì cũng có thể làm bánh gato bằng nồi cơm điện. Không biết nhà ai lại đặc biệt lắp một loại lò nướng chuyên biệt để làm bánh cho riêng nhà mình ăn. Nguyệt Nha Nhi tự nhiên cũng sẽ không biết cách làm lò nướng bánh. Liền chỉ có thể coi như thôi. Đem ý định làm điểm tâm từ bánh mì xuống. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên lại gặp phải một người Tây Dương biết làm lò bánh mì. Giống như lúc buôn ngủ lại gặp Chiếu Manh. Đường Khả Lũ thấy thế. Gọi người làm đưa đến mấy cái ghế. Mời hai người ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hóa ra Nguyên Nha Nhi có chút nghi vấn với lý do tại sao Tây Thái lại xuất hiện ở đây. Vừa hỏi mới biết, hắn đến Đại Minh đã được mười mấy năm. Cho dù Tây Thái nói bản thân là Phương Tây Tăng Lữ, nói mình là đến từ Thiên Trúc Phật Tử. Nhưng Nguyệt Nha Nhi không tin. Khuôn mặt này của Tây Thái rõ ràng là thuần người Tây Âu. Trong lòng nàng nghĩ, hắn hẳn là đến truyền giáo cho nước Hoa. Nhưng sợ quan phủ không cho phép, cho nên mới treo đầu dê bán thịt chó nói mình là Tây Phương Hòa Thượng. Sau khi ba người ngồi xuống, người làm lại đưa đến một cái bàn nhỏ, đem lên một hộp điểm tâm. Trong hộp chia thành các ngăn, bày các loại bánh ngọt, ví dụ như bánh xốp đào hạt thông, hoặc như hạt dẻ cười. Nguyệt Nha Nhi lấy một ít hạt dẻ cười. Vừa ăn vừa nghe Tây Thái nói về lai lịch của mình. Tây Thái nói, từ khi hắn còn bé đã xem qua chuyến du hành của Marco Paulo. Hắn đã nghĩ đến Đông Phương, tìm kiếm Hoàng Kim Đế Quốc. Trong truyền thuyết, mấy năm trước hắn lên một con thuyền của người Bồ Đào Nha từ Italy đến Hoa. Xuống cảng giống như Macao, làm giống y như luật lễ của Đại Minh. Người Tây Dương đến Hoa chỉ có thể hoạt động ở Macao. Nhưng vì Tây Thái có thể kết giao bằng hữu với một vị tri phủ, có thể ở lại Quảng Đông. Vậy sao ngươi lại tới Kim Lăng? Nguyệt Nha Nhi ăn xong một miếng bánh xốp đào hạt thông. Hỏi, nói ra cũng rất dài dòng. Tây Thái thở dài một hơi, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói bản thân là đi theo một vị quan chức đến đây. Nguyệt Nha Nhi tuy hiếu kỳ lai lịch của hắn, nhưng kỳ thực càng quan tâm đến lò nướng bánh mì, không được hỏi được chi tiết. Đến cuối cùng, Đường Khả Lũ đơn giản cầm đến một xấp giấy, để hai người bọn họ vừa vẽ vừa nói. Có thể từ cảng Ma Cao một đường đến Kim Lăng, Tây Thái đối nhân xử thế cũng không tồi. Chỉ cần Nguyệt Nha Nhi hỏi việc liên quan đến lò nướng bánh mì, hắn đều tận tâm kể ra chi tiết. Đến cuối cùng thậm chí chủ động đưa ra ý định giúp Nguyệt Nha Nhi làm một lò nướng bánh. Đến 15 tháng giêng, sau khi người một nhà từ bà chuyển đi khỏi hẻm, nhà Nguyệt Nha Nhi còn chưa chuyển đến, đã bắt đầu ở trong sân xây lò nướng bánh. Ngày hôm đó Như Nhân theo lệnh của Tiết Lệnh Khương, tự mình đến hẻm Hạnh Hoa một chuyến, nhìn xem quán nhỏ của nàng có hình dạng ra sao. Nàng tới trước nhà Nguyệt Nha Nhi, phát hiện không có ai ở, liền hỏi một câu đám trẻ con đang chạy loạn trong hẻm. Đứa trẻ chỉ quán trà ở đầu hẻm,